Làm sao đây cha thụ hắn hảo manh? Tác giả, Lâm Thược, thực hiện, Thư viện báo, chương 101, phần 101, như vậy hắn tràn đầy sức sống. Cả người tản ra vô pháp che giấu trương dương, rõ ràng là thành viên vóc dáng nhất lùn một cái, nhưng là hắn chỉ cần đứng ở này sân khấu phía trên. Quang mang cùng khí chàng liền áp qua mọi người, ngắn ngủi trầm mặc sau, hỏa bạo vỗ tay lập tức vang vọng toàn bộ hội trường. Khán giả đều là vẻ mặt kinh diễm, đặc biệt là nữ tính người xem, đôi mắt đều xem thẳng. Cái này tiết mục phát sóng 10 năm tới nay, còn chưa từng có cái nào mở màn tú thắng được lớn như vậy hưởng ứng. Thẳng đến người chủ trì lên đài, phía dưới vỗ tay đều còn không có hoàn toàn dừng lại. Đãi Hạ Lẫm cùng cộng sự cho người xem nhóm trịnh trọng giới thiệu cái này tân xuất đạo tổ hợp thời. Điểm, lại là một trận nhiệt liệt hoan hô cùng vỗ tay, không cần phải nói. Khẳng định có không ít người nhớ kỹ sách cái này tổ hợp tên. Giới thiệu xong sau, làm khách quý các thành viên thối lui đến một bên khách quý tịch ngồi hạ. Cho dù là làm phông nền, này 5 người cũng nhất định là phi thường minh tinh từ trước tới nay đẹp nhất bối cảnh. Đặc biệt là Holland, còn không có từ vừa rồi kích động mà trạng thái hoàn toàn ra tới. Khóe miệng nhấp mỉm cười. Tựa hồ còn ở hồi ức vừa rồi khán giả nhiệt tình. Màu lam đôi mắt hơi mang tò mò mà nhìn bốn phía. Chỉ là ngồi ở chỗ kia đều như là sẽ sáng lên. A a a a a a, hảo đáng yêu a, sống sờ sờ thiên sứ. Quá tốt đẹp, khán giả ánh mắt dừng lại ở ho lần đám người trên người đã thu không quay về. Liền người chủ trì nói lời dạo đầu cũng chưa chú ý nghe. Hận không thể lấy ra di động chụp thượng mấy chương, vẫn luôn chờ đến chính chủ nhóm lên sân khấu thời điểm. Người xem mới cuối cùng đem lực chú ý rời đi trở về. Theo sung sướng bối cảnh âm nhạc, các diễn viên đi đến trên đài. Một chữ bài khai, bọn họ còn đều ăn mặc kịch trung trang phẫn, lập tức đưa tới kịch các fan hoan hô. Nam chính ăn mặc một kiện điển hình Z quốc khoản giáo phục. Lam bạch phối màu, như vậy một thân dáng vẻ quê mùa giáo phục, hắn lăng là từ đệ nhất tập vẫn luôn xuyên đến cuối cùng một tập. Suốt 30 nhiều tập đều không có đổi quá quần áo. Người xem đều sôi nổi phun tào đoàn phim là có bao nhiêu nghèo. Liền quần áo đều đổi không được một bộ, nhưng cũng may bởi vì nam chủ tướng mạo xuất sắc, dáng người cũng hảo. Đem dáng vẻ quê mùa giáo phục đảo cũng xuyên ra điểm độc đáo hương vị. Tục xưng nhà người khác giáo thảo. Hắn cầm lấy microphone, khom lưng sau hào phóng mà tự giới thiệu nói. Phi thường minh tinh người xem các bằng hữu hảo. Ta là Thẩm Âm, cũng là nguyện vọng sùng vật cửa hàng Trung Triệu Vũ. Một cái lại nghèo lại moi. Nhưng là dũng cảm thiện lương sinh viên, người chủ trì lập tức trêu ghẹo nói. Không, nghèo không trách ngươi, moi cũng không trách ngươi, là đoàn phim nổi tương đương theo tiếng cười, lại giới thiệu nổi lên hắn bên người nữ chính, Đỗ Phong là đứng ở nhất bên trái, cho nên cuối cùng một cái là hắn, Đỗ Phong ở kịch sắm vai chủ tiệm, hàng năm ăn mặc một bộ thêu tinh xảo hoa văn màu đen đường trang. Trên eo còn quải có đồng dạng tinh xảo túi thơm, đam mê thưởng thức một phen hắc kim sắc cây quạt. Dùng kịch trung nhân vật bản nhân nói tới giảng gọi là ta vốn là Siberia một con phóng đãng không? Kềm chế được tuyết lang vương, lớn nhất yêu thích là tự do tự tại mà chạy vội ở cánh đồng tuyết. Thẳng đến trăm năm trước một ngày nào đó ta đi vào Đông Phương. Kết quả phát hiện nguyên lai nơi này mới là thiên đường, sau đó hắn điên cuồng mà yêu Z quốc hết. Thầy, từ phục sức đến ăn trụ. Liền hắn sùng vật cửa hàng đều tràn ngập cổ hương cổ sắc hương vị. Trong tiệm các yêu quái giống nhau cũng ăn mặc sườn xám đường trang. Đỗ Phong lúc này tự giới thiệu cũng là mang theo điểm chủ tiệm hương vị. Thu liệm ý cười, ra vẻ cao nhã trầm ổn mà nói. Ta là Đỗ Phong, đóng vai chính là nguyện vọng sùng vật cửa hàng Trung Ân Miễn. Một con đến từ Siberia thuyết lang vương tương đương, người chủ trì lập tức nói tiếp. Lang vương đại nhân, ngày hôm nay ra tới, đường đa mễ một người, ta không, một con dương ở trong tiệm sẽ sợ hãi sao? Đường Đa Mễ chính là Ân Miễn ở kịch Trung Chăn Nuôi Kia Chỉ Tiểu Dê Con. Là từ máy tính hợp thành ra tới, bụ bẫm tròn vo, xen vào chân thật cùng phim hoạt họa chi gian, phi thường đáng yêu, này Chỉ Tiểu Dê Con còn không có thành tinh, liền nói chuyện đều sẽ không, chỉ biết mị mị kêu, còn đặc biệt ngạo kiêu dính người, không cho người khác chạm vào một cây lông dê, nhưng là liền thích chủ tiệm ôm một cái xoa xoa, Ân Miễn rời đi một bước đều sẽ có tiểu tính tình. Mỗi lần thấy nó tức giận đến cả người lông dê tạc khởi bộ dáng. Khán giả đều thẳng hô hảo manh a. Nghe được lời này, Đỗ Phong cũng cười cười. Thì thật ta hôm nay đem Đa Mễ cũng mang đến oa. Lăng Vương tiên sinh ngươi là muốn biểu diễn hiện trường loát dương sao? Có thể nha, kịch Đỗ Phong tuy rằng là lạnh nhạt lại yêu nhã. Nhưng là hiện thực hắn lại là một cái không hơn không kém nhà bên đại nam hài. Thanh tú xuất chúng bề ngoài, một lời cười đều tràn ngập ánh mặt trời hơi thở, thực dễ dàng khiến cho hảo cả mơ siêu hiện trường tới người xem có hơn phân nửa đều là hắn fan. Kỳ thật này kỳ tiết mục sớm nên thu, nhưng bởi vì Đỗ Phong đương kỳ bài đến quá vẹn toàn. Vẫn luôn lo liệu không hết quá nhiều việc, tiết mục tổ lại cảm thấy nếu không có cái này tối cao nhân khí nam số 2. Như vậy rating khẳng định là muốn đại suy giảm, cho nên chính là kéo gần một tháng. Giai đoạn trước làm không ít tuyên truyền, Đỗ Phong các fan lập tức đem hiện trường phiếu một loạt mà không. Hiện tại nghe được Lăng Vương tiên sinh cư nhiên muốn tới một phát hiện trường loát dương. Đều hô to kiếm lời kiếm lời. Tiết mục cái thứ nhất hoạt động là ngắn gọn phỏng vấn. Tâm sự các diễn viên ở đóng phim thời điểm gặp được những cái đó thú sự. Hỏi trước đến chính là nam nữ vai chính, họ lần ngay từ đầu còn ở nghiêm túc nghe, mặt sau phát hiện hoàn toàn nghe không hiểu lắm, liền bắt đầu thất thần, đến phiên Đỗ Phong thời điểm, họ lần mới lại nhắc tới tinh thần tới, chuyên chú mà nhìn thần tượng, nghe hắn kể chuyện xưa, đương hắn giảng đến thú sự thời điểm, toàn trường người xem đều nở nụ cười, họ lần trước sau như một mà không có ghét cười điểm. Chỉ là nhớ tới phía trước đặc huấn lão sư nói qua nói. Nếu mọi người đều cười, hắn cũng liền nhấp khởi miệng đi theo cười cười. Hắn không biết chính là, camera vừa lúc cho hắn một cái đặc tả, tình tường chụp được hắn nhìn Đỗ Phong mỉm cười bộ dáng. Trước mặt mặt một bộ trạng thái ở ngoài mờ mịt hình thành tiên minh đối lập. Lúc này Cố Cảnh Dạ liền ngồi ở thính phòng chính giữa nhất trước nhất bài hoàng kim vị trí. Có thể tinh tường nhìn đến Ho Lần nhất cử nhất động, cho nên đương hắn nhìn Ho Lần vẫn luôn nhìn Đỗ Phong, còn đối hắn cười thời điểm, không thể tránh khỏi tâm tác, tuy rằng phía trước đã làm tốt như vậy chuẩn bị tâm lý. Nhưng là chân chính phát sinh thời điểm, loại này khó chịu tới so trong tưởng tượng càng mãnh liệt. Thú sự phỏng vấn sau khi kết thúc, Hạ Lẫm đột nhiên nhắc tới một cái đề tài. Ở kịch chung, Ân Miễn cùng Tiểu Miêu Yêu đều là tư chi không phối hợp nhân thiết. Mỗi lần khiêu vũ đều đặc biệt đậu. Phía trước xem Triệu Vũ Weibo nhắc tới nói là bản sắc biểu diễn. Đây là thật vậy chăng? Lời này vừa nói ra, đoàn phim các thành viên đều không lưu tình chút nào mà cười khai. Đỗ Phong hơi có chút xấu hổ mà cười cười. Sắc mặt ửng đỏ, nhẹ giọng giải thích nói. Chúng ta thật là bản sắc biểu diễn, nữ chính tắc nói giỡn mà nói. Không không, ta cảm thấy ta so với hắn hảo. Thật sự, phải không, kia muốn hay không thi đấu một chút. Hoa, hiện tại sao, xem Đỗ Phong cùng nữ chính một bộ tưởng cáo từ biểu tình. Người chủ trì chạy nhanh giữ chặt bọn họ, giữ lại nói, đừng sợ, còn có khách quý bồi các ngươi đâu. Bọn họ đều là chuyên nghiệp, cái này tiểu thi đấu quy tắc là từ một người chuyên nghiệp street. Đen lão sư hiện trường nhảy một đoạn vũ đạo, những người khác bắt trước, này đồng thời cũng là một cái hỗ động tiểu hoạt động. Khách quý nhóm cũng muốn tham dự tiến vào, cùng đoàn phim diễn viên hỗn hợp ở bên nhau, mỗi hai người một tổ, chia làm năm tổ, cuối cùng từ lão sư tới chấm điểm, tổng phân tối cao một tổ thắng lợi. Nghe được chỉ là một đoạn một phút đồng hồ vũ đạo thời điểm. Các diễn viên đều hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, nhưng mà người chủ trì lại bổ sung nói, lão sư chỉ nhảy 2 lần Nga oa, liền 2 lần, các diễn viên đều là trợn mắt há hốc mồm mơ siêu trên đài này vài vị đều xem như chính quy sinh ra. Diễn viên, luận biểu diễn đó là chuyên nghiệp, nhưng nếu là làm khiêu vũ liền rất không dễ dàng, cư nhiên liền nhảy 2 lần, liền xếch các thành viên đều có chút kinh ngạc, trừ bỏ Holland. Holland đối với cái này phân đoạn chờ mong thật lâu, căn cứ hắn trước kia xem truy tinh chỉ nam, nếu có thể cùng thần tượng cùng đài diễn xuất, kia chính là fan tối cao vinh dự, nếu không phải ngày hôm qua cố tổng dám nói với hắn quá. Ở trên đài không chuẩn cùng Đỗ Phong biểu hiện đến cùng quá thân mật nói. Hắn đã sớm chủ động cùng Đỗ Phong nói chuyện, nhưng lời nói là nói như vậy. Đương người chủ trì nói bắt đầu phân tổ thời điểm, Holland cũng đã tung tăng mà tiến đến Đỗ Phong bên người. Kia phảng phất là phe phẩy cái đuôi nháy mắt bộ dáng. Phảng phất đang nói tuyển ta tuyển ta tuyển ta. Đỗ Phong bị manh vẻ mặt, đem trong tay bưng cây quạt băng một tiếng khép lại, sau đó trực tiếp dứt khoát gật đầu. Hắn lần đầu may mắn, còn hảo tự mình không phải cao lãnh nhân thiết. Hạ Lẫm biết bọn họ kỳ thật là bởi vì ngầm quan hệ liền hảo. Nhưng là xuất phát từ tiết mục hiệu quả, vẫn là ra vẻ nghiêm túc hỏi. Holland, người xác định muốn tuyển Đỗ Phong sao? Holland ngoan ngoãn gật đầu, mềm như bông mà trả lời. Ta xác định nha, này một mở miệng, lại là kinh ngạc một đám người xem. Thanh âm mềm mại, lại rất có công nhận độ, đặc dễ nghe không nói. Tiếng phổ thông còn tiêu chuẩn đến kỳ cục, hoàn toàn nhìn không ra tới là cái người nước ngoài. Người không sợ thua à? Holland oai oai đầu hơi chút tự hỏi từng cái. Quai hàm thói quen tính mà cổ lên. 2 giây sau đứng đắn mà trả lời. Sẽ không thua, ta rất lợi hại, phốc. Không ngừng là người chủ trì. Một mảnh người xem đều cười. Tươi mát tự nhiên, không chút nào làm ra vẻ. Quả thực là một dòng nước trong. Hơn nữa này chỉ tiểu khả ái nhất cử nhất động đều lộ ra một cái viết hoa manh tự. Đặc biệt là cặp kia màu lam mắt to, bên trong như là có một mảnh sao trời, lấp lánh sáng lên, tự hỏi trong quá trình hơi kiều lông mi còn theo chớp mắt xì xì. Đáng yêu tới rồi nổ mạnh, hơn nữa hắn đối mặt màn ảnh thời điểm biểu hiện đến so các tiền bối còn muốn tự nhiên. Không chút nào câu thúc, xem bộ dáng. Tựa hồ con thực hưởng thụ bị nhiều như vậy người nhìn chăm chú cảm giác. Liền nhiếp ảnh gia đều bị câu đến không tự chủ được mà nhiều chụp rất nhiều về hắn màn ảnh. Chỉ có Cố Cảnh Dạ ở khán giả tiếng cười, che lại ẩn ẩn nổi lên lục quang mặt, tâm tình phức tạp, thấy bọn họ 2 cái đã tổ hảo đội, dư lại cũng liền rất mau 2-2 chia làm 4 đội. Chờ bọn họ đều phân hảo, lão sư liền bắt đầu. Thật là một đoạn không đến 1 phút shit đen, động tác cũng không tính yêu cầu cao độ, nhưng là lão sư này đây bình thường tốc độ nhảy xong. Cho người ta một loại, một cái chớp mắt liền xong việc ảo giác, các diễn viên vẻ mặt mộng bức, tập thể yêu cầu chậm một chút, lần này lão sư tốc độ là chậm một chút, nhưng ở trong mắt mọi người, này khác nhau bất quá là từ 1 phút đồng hồ chậm thành khoảng chừng nửa phút. Xem xong tất cả mọi người là vẻ mặt mộng bức, biểu tình rất là khoa trương, lập tức lại đưa tới cười nói một mảnh. Khán giả đã dự tính tới rồi kế tiếp biểu hiện, sôi nổi chờ mong khởi idol nhóm biểu diễn, đặc biệt là đã thừa nhận chính mình sẽ không khiêu vũ Đỗ Phong. Kế tiếp các ngươi có 5 phút đồng hồ thời gian luyện tập qua. Chỉ có 5 phút đồng hồ sao? Nam Tam diễn viên vẻ mặt khẩn trương. Lại đột nhiên cười nói, còn hảo có Đỗ Phong lót đế, Đỗ Phong phối hợp mà che lại ngực. Lộ ra thực chất tâm biểu tình, tuy rằng rõ ràng là nói giỡn, nhưng là Holland có điểm không vui, giữ gìn thần tượng là cần thiết, như vậy nghĩ, hắn không tự chủ được mà liền biểu hiện ra ngoài. Nếu đổi thành người khác, ở trên đài trước mặt mọi người lộ ra không cao hứng biểu tình, khẳng định sẽ xấu hổ. Cố tình Holland tức giận trừng mắt bộ dáng thật sự là đáng yêu tới rồi nổ mạnh. Hạ Lẫm thân là kim bài người chủ trì mau 10 năm tiết mục, cái gì đột phát tình huống không gặp được quá. Kết quả hắn nhìn đến Holland dáng vẻ này thế nhưng cũng bị manh vẻ mặt. Thiếu chút nữa đã quên Từ Nhi. Hiện trường một mảnh ồ lên. Xem biểu tình đều là bị manh hộc máu. Cố Cảnh Dạ lại cảm thấy trong lòng càng hụt hẫng. Holland rất ít sẽ sinh khí. Ít nhất hắn gặp qua coi như tức giận cũng chỉ có một lần. Mà hiện tại hắn vì giữ gìn Đỗ Phong cũng lộ ra tức giận biểu tình. Cứ việc hắn biết Holland đối Đỗ Phong cảm tình chỉ là fan đối thần tượng ái mộ. Nhưng là hắn vẫn cứ tức giận a, bởi vì hắn đều không có hưởng thụ quá như vậy đãi ngộ. Như vậy nghĩ hắn không tự chủ được mà nắm chặt nắm tay. Lôi kéo cánh tay thượng miệng vết thương, còn đau đến liệt một chút miệng, mà liền ở ngay lúc này, hắn bên phải truyền đến một tiếng hơi mang trào phúng tiếng cười. Thanh âm này có điểm quen tai, hắn xem qua đi, lúc này mới phát hiện ngồi ở hắn bên phải chính là một cái ăn mặc thâm sắc áo khoác thiếu niên. Trên mặt mang màu đen khẩu trang, không xem còn không có chú ý, vừa thấy liền nhận ra tới. Đỗ An, người như thế nào lại ở chỗ này? Holland mời ta tới, Đỗ An ngắm hắn liếc mắt một cái. Như là ở khoe ra cái gì? Ngữ khí mang theo vài phần rõ ràng đắc ý, liền ở Cố Cảnh Dạ không biết nên làm gì biểu tình thời điểm. Hắn bên trái lại vang lên một cái quen thuộc thanh âm. Thanh âm này ra vẻ kinh ngạc. Hết chương.